Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2080, ra đại sự một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thương Lão nói đi theo đám bọn hắn, nhưng Mạc Liên Thành không có bày cái gì uy nghiêm các loại xui nghĩ một chút. Mạc Liên Thành còn xuất ra mấy bình sinh mệnh nguyên dịch giao cho Thương Lão. Thương Lão thấy một lần, kinh ngạc không dứt, rất rõ ràng, hắn là nhận ra đây là vật gì, kích động nói. Cái này, ngươi, tại sao có thể có? Năm đó lão tổ, nếu có cái này một cái, cũng sẽ không bị thương nặng qua đời. Đừng quên, ta có đàn nhi tại. Thương Lão kích động một cái. Thế là, Thương Lão liên tục cảm kích Mạc Liên Thành, liền rời đi một hồi. Sau đó, Thương Lão giao phó xong một chút, sắc trời mới vừa tối lúc, hắn liền theo những người còn lại cùng một chỗ trước vào Cửu Tiêu Tháp. Lão Phong Tử cũng đi vào. Đến mức trở về đường, Mạc Liên Thành đã lưu vào trí nhớ tại tâm. Thuận đường, rất nhanh tới trong hồ, thông qua hồ, lại trở lại thiên thảo đường sau luyện đan thất. Từ cửa ngầm bên trong đi ra lúc, nhìn thấy xung quanh cũng không có dị dạng. Sắc trời, vẫn là ban đêm, hai người không có lập tức đi ra, ngược lại là chân chính luyện lên đan. Luyện hai canh giờ, song song đều dừng lại, bọn hắn vì là không phải đừng, mà là trên người đan dược khí tức. Nếu là bọn họ bế quan cái này mấy ngày, trên người lại không có một tia đan dược khí tức, liền biết lộ ra vô cùng khả nghi. Lão Phong Tử trước tiên đi ra, mà Mạc Liên Thành còn lưu tại luyện đan thất, ít nhất phải đến tranh tài cái kia một ngày, hắn mới có thể xuất hiện. Mà lúc này, Cửu Tiêu Tháp bên trong, đan huyền tử bị Mạc Liên Thành giảng giải trùng trùng điệp điệp tháp cao lai lịch. Nguyên lai đan tháp tên, liền là đến từ cái này một tòa bảo tháp này tên. Cũng gọi đan tháp. Nghe nói, cái này một tòa tháp là đan tháp mấy vị người sáng lập toàn lực xây. Mà cái này một cái bài danh chiến, quy tắc có chút đặc thù. Mỗi một tầng trong tháp, đều sẽ có mấy trăm chủng đan phương, mà những này đan phương căn bản là không trọn vẹn. Tầng thứ nhất, là nhất phẩm không trọn vẹn đan phương. Tầng thứ hai, là nhị phẩm không trọn vẹn đan phương. Tầng ba tam phẩm tàn phương, cứ thế mà suy ra, thẳng đến tầng thứ chín. Mỗi một tầng ít nhất phải bù đắp một cái đan phương, mới có thể tiến vào một tầng. Tranh tài lúc bắt đầu, trở ra, thời gian vì một cái trăng, có thể đi lên bao nhiêu tầng, chỉ có thể nhìn cá nhân thực lực. Một tháng sau, người nào thượng tầng cao, bổ sung đan phương nhiều, người nào liền thắng được. Nếu có giống nhau cấp độ, liền muốn nhìn bổ sung đan phương độ khó đến phân chia. Nếu độ khó bằng nhau, lại muốn xem đối phương luyện ra linh đan khối lượng đến so sánh. Cho nên, mỗi lần bài danh thi đấu, tuyệt đối là đan tháp thịnh sự, cũng là một lần hành động vĩ đại. Đan huyền tử nói, đương nhiên, ta cũng chỉ bên trên tầng 8, chưa từng trải qua tầng 9. Tiếc nuối là, ta liền một chương bát phẩm đan phương cũng bổ sung không được đầy đủ. Hắn cảm thán, nhưng cũng không có lấy bổ sung không được đầy đủ lấy làm hổ thẹn. Năm đó cũng liền chỉ có hắn bên trên tầng 8 mà thôi. Bổ sung đan phương, cùng luyện đan. Hoàn toàn không giống cấp độ. Đẳng cấp càng cao đan phương, càng không dễ dàng bổ sung. Cái này cần rất quen thuộc luyện đan thuật cùng lượng lớn đan dược kiến thức. Tàn phương thành đan, cái này cũng không dễ dàng. So sánh tới nói, phi thường khó khăn. Mạc Liên Thành tự nhiên hiểu cái này một cái, chỉ là không biết, dùng cái này một cái đến làm bài danh, còn thật có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tưởng tượng như vậy. Dường như lại tương đối công bằng, coi như ngươi luyện đan thuật bát phẩm, nhưng là, tàn phương được không đan lời nói, cũng đừng hòng ra mặt. Tốt xảo trá tranh tài, sư tổ, như vậy ta cũng không có lòng tin có thể lên trước mặt. Bên trên không được cũng không quan hệ, tiến vào bài danh thi đấu, liền có tư cách khiêu chiến một đời mới đan thần. Ồ, may mắn như thế, bất quá, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, đan huyền tử đối với cái này một cái đổ tôn. Là phi thường có tự tin. Cách chương.